Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, tử thần lĩnh vực. La Thiên Thành động tác rất nhanh, bên này tân sinh trại huấn luyện vừa mới bắt đầu, hắn bên kia liền bắt đầu cùng Kinh Thành Đại học trao đổi. Muốn đăng tái sinh nhập học lễ thượng tham gia công việc. Kinh Thành Đại học bên kia nhận được La Thiên Thành tin tức. Có chút thụ sủng nhược kinh. La Thiên Thành cùng Diệp Trấn Nam muốn tham gia nhập học lễ. Hai người kia bây giờ đều là không tầm thường đại nhân vật. Một cái là hiện tại quốc gia cao tầng một trong. Một cái là đại tập đoàn người cầm lái. Hơn nữa đều là phi thường cường đại võ giả. Bọn họ cũng đều là Kinh Thành đi ra ngoài học sinh. Trở về tới tham gia cũng là hợp lý. Nhân viên nhà trường lập tức đáp ứng, đồng thời bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc. Đang bố trí công tác tiến hành thời điểm, Kinh Thành Quách Hoài Ngọc hiệu trưởng cũng từng nghi hoặc qua. Hai người bọn họ cùng nhau đến là vì cái gì đâu? Nghĩ đến hai người hài tử đều ở Kinh Thành học, trong lòng của hắn có chút hiểu được. Xem ra năm nay nhập học lễ sẽ rất náo nhiệt a. Hắn cũng muốn La Khải Văn có thể là đại tân sinh biểu một trong, nhưng là cụ thể có thể bắt lại bao nhiêu tên còn không rõ ràng lắm. Trại huấn luyện năm nay là sơ thể nghiệm, bởi vì là xuyên quốc gia giả lập chiến đấu, có chút bộ phận còn không hoàn thiện, cũng tỉ như các học sinh thu hoạch được tích phân thống kê. Lúc bắt đầu cũng không có số liệu ghi chép. Ngoại giới người cũng không rõ ràng mỗi người bọn họ đều bắt lại bao nhiêu tích phân. Thống kê cần một chút thời gian, mà trại huấn luyện kết thúc. Bên này nhập học lễ thời gian đã đến. Cái này ở giữa cũng không nên ra loạn gì mới tốt. La Khải Văn, người không chịu thua kém một chút. Không thì cha người ở đây. Thế nhưng là dễ dàng thật mất mặt. Quách Hoài Ngọc hiệu trưởng bên này nghĩ đến. Bên kia trại huấn luyện đã bắt đầu. Sao năm nay thi được Kinh Thành sinh viên đại học. Nhào nhào đi tới an bài tốt trong phòng. Mỗi người đều bị nối liền nón trò chơi ảo. Chuẩn bị bắt đầu. Trước đó nên nói rõ lời nói. Nhân viên công tác đều đã nói rõ ràng. Giám thị người không còn nói nhảm. Trại huấn luyện chính thức bắt đầu. Mỗi người đều là mắt tối sầm lại. Tiến vào tử thần lĩnh vực, bên này trại huấn luyện sau khi bắt đầu, Long Đằng tứ thần về tới Dạ Tinh Loạn phòng. Dạ lão đại, chúng ta trở về. Dạ Tinh Loạn đứng tại bên cửa sổ gật gật đầu. An Phong cái thứ nhất nói, Dạ lão đại, đã La Khải Văn có dạng này thỉnh cầu, ngươi vì cái gì không tự mình đi qua một chuyến đâu? Như vậy sẽ có càng nhiều tân sinh nguyện ý cùng La Khải Văn giao hảo. Ta xem qua cái kia không gian ảo tư liệu, có lẽ còn là có lỗ thủng có thể tìm ra. À, cái gì lỗ thủng? Nhiều người nha, nhiều người muốn thành toàn một người không khó. Chỉ cần nhiều đánh bại một chút vong linh sinh vật, sau đó làm La Khải Văn đánh giết lấy được sinh mệnh chi hỏa. Hắn tích phân liền sẽ so những người khác nhiều rất nhiều. Dạ Tinh Loạn nở nụ cười. Ngươi nói không sai, nhưng là ta cảm thấy bốn người các ngươi đi qua là đủ rồi. Ngươi biết tự nhiên rõ ràng ta ý tứ, sẽ tự giác trợ giúp La Khải Văn, mà ta chỗ này còn có sự tình khác phải làm. Đỗ Nhược Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, hẳn là lão đại nói có an bài khác. Chính là chỉ cái này. Không sai. Dạ Tinh Loạn tựa ở bên cửa sổ. Đã quyết định duy trì La Khải Văn. Vậy duy trì đến thực chất. Ta đã đánh qua hai điện thoại. Làm Phù Tang cùng Cao Ly người. Trọng điểm chú ý một chút Tần Hạo Hãn. Chỉ cần làm Tần Hạo Hãn không thu hoạch. Như vậy La Khải Văn chuyện bên này liền thành. Lão đại lại có thể liên hệ với kia hai quốc gia. Người. Mấy người đều vô cùng kinh ngạc, chẳng có gì ghê gớm. Ta đã từng đi qua kia hai quốc gia, đi qua kia hai trường đại học, trong đó nhân vật thủ lĩnh ta đều có một chút giao tình. Mặc dù không phải cái gì thâm giao, nhưng là này một ít mặt mũi vẫn là sẽ cho ta. Bọn họ ra lệnh, những học sinh mới không dám không nghe. An Phong vỗ tay cười to. Như thế nói đến, Tần Hạo Hãn xem như gặp nạn rồi. Dạ Tinh Loạn ngồi về trên ghế salon dạo qua một vòng. Kia là tự nhiên, người bên trong trợ giúp La Khải Văn. Bên ngoài còn có người đối phó Tần Hạo Hãn. Loại tình huống này, ta nhìn hắn còn có thể giày vò ra hoa dạng gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc này, Diệp Khinh Mi cũng nhận được cha Diệp Trấn Nam điện thoại. Ba ba, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta rồi? Diệp Khinh Mi rất là kinh ngạc. Ở kinh thành học lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ không cùng ba ba liên lạc qua. Đối với Diệp Khinh Mi tới nói, ở kinh thành sinh hoạt cũng không thoải mái, ba ba bề bộn nhiều việc, nhiều khi thậm chí tại điện thoại mạng lưới đều không có tín hiệu địa phương thám hiểm tu luyện. Nàng có đôi khi liên lạc không được, càng nhiều thời điểm là không muốn liên lạc, mà tỷ tỷ Diệp Thanh Lam cùng nàng đã bất hòa, càng là cắt đứt liên lạc. Đây là dài đến 10 tháng đến nay, Diệp Trấn Nam lần thứ nhất gọi điện thoại cho nàng. Tiểu Mi, ba ba cùng ngươi nói một việc. Diệp Trấn Nam đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng dạy La Thiên Thành cùng hắn trao đổi chuyện. Ba ba, ta không nghĩ giao bạn trai. Diệp Khinh Mi rất không vui. Tiểu Mi, không muốn tùy hứng, ngươi phải biết, bây giờ tỷ tỷ ngươi đã trở về hoang dã khu. To như vậy Đông Hải tập đoàn sớm muộn là muốn giao đến trên tay của ngươi. Mà ngươi dù sao cũng là một nữ hài nhi, ba ba làm sao có thể yên tâm? Kia bạn trai của ta, ta muốn tự mình lựa chọn. Hoang đường, Diệp Trấn Nam lạnh giọng mà nói, ngươi chớ vẫn là cùng lúc trước cái tiểu tử thối kia hữu tình. Không nên quên tiểu tử kia ra thế bối cảnh căn bản không xứng với chúng ta. Mặc dù hắn thiên phú xác thực rất mạnh, nhưng là tuổi tác lại không thích hợp. Hiện tại đoán chừng hẳn là chuẩn bị cao hơn 2 đi. Làm sao có thể mang đến cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào? Tần Hạo Hãn tình huống, Diệp Trấn Nam cùng Diệp Khinh Mi cũng không biết. Diệp Trấn Nam bình thường cũng không lên mạng, càng thêm sẽ không đi quan tâm chỉ là thi đại học công việc. Tần Hạo Hãn người này nếu không phải hôm nay nhớ tới, chỉ sợ đều quên bén đi. Mà Diệp Khinh Mi cũng không biết, bởi vì nàng không dám đi tra. Lúc trước cùng ba ba có một năm ước định nội dung là muốn Diệp Khinh Mi trong vòng một năm đại học tốt nghiệp, sau đó đi trèo chống gia tộc. Đại học tốt nghiệp muốn tới lục phẩm hóa kình kỳ. Diệp Khinh Mi mặc dù thiên tư không sai, nhưng là bây giờ cũng chỉ là dưỡng huyết kỳ mà thôi. Khoảng cách hóa kình còn cách một đoạn, rất khó hoàn thành. Thế nhưng là Diệp Trấn Nam lúc trước nói rõ ràng, nếu như Diệp Khinh Mi không làm được đến mức này, như vậy liền muốn nàng đính hôn hoặc là tìm đến một người bạn trai. Bạn trai nhất định phải là kinh thành sinh viên đại học. Hơn nữa thực lực nhất định phải xuất sắc, tối thiểu muốn lấy được công nhận của hắn mới được. Điều kiện như vậy cũng đã đem lúc trước cùng Diệp Khinh Mi hữu tình Tần Hạo Hãn loại bỏ tại ta. Diệp Khinh Mi không lay chuyển được cha, bất đắc dĩ đi tới kinh thành đi học, hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình mau chóng đại học tốt nghiệp. Thế nhưng là thời gian sắp tới, nàng khoảng cách tốt nghiệp còn rất xa. Đã làm không được, như vậy cha lúc này nhúng tay can thiệp, nàng lại có chút không phản bác được. Trong lòng Diệp Trấn Nam ra mặt, đồng thời cùng La Thiên Thành đạt thành nhất trí. Nàng nên làm như thế nào mới có thể chống cự này không nguyện ý vận mệnh đâu? Ba ba, không muốn cưỡng ép ta giao bạn trai có được hay không? Lại cho ta một chút thời gian, tốt nghiệp ta liền tiếp nhận tập đoàn. Làm gì nhất định phải có bạn trai sao? Ba ba không phải còn tại bên cạnh ta à? Diệp Trấn Nam thở dài một tiếng. Chỉ sợ ba ba bồi tại ngươi bên cạnh thời gian không nhiều lắm, cho nên mới sẽ như thế nóng vội. Ba ba vì cái gì không thể làm bạn với ta? Diệp Khinh Mi quá sợ hãi, không nói gạt ngươi, đợi đến ngươi chuyện bên này an định lại, nhìn ngươi có thể chống lên tập đoàn, ba ba liền chuẩn bị đi xung kích sau cùng sinh tử huyền quan. Ngươi chuyện không giải quyết, ta làm sao có thể an tâm? Nghe được lời như vậy, Diệp Khinh Mi lập tức trong lòng kinh hãi. Ba ba một xung kích sinh tử huyền quan, đây chính là võ giả rất lớn kiếp nạn. Cửu phẩm võ giả chính là sinh tử cảnh giới, từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể không có trở ngại. Người thành công cuối cùng đều chẳng biết đi đâu, mà thất bại người thì là hồn phi phách tán. Không nghĩ tới ba ba lại nhiên đã đến một bước này. Cái này khiến Diệp Khinh Mi trong lòng loạn cả lên. Nếu là ba ba không có ở đây, nàng muốn thế nào tự xử? Thật chẳng lẽ phải dựa theo ba ba nói, tìm kiếm một cái thuộc về một cái chỗ dựa, như thế mới có thể bảo đảm Đông Hải tập đoàn lợi ích à? Nàng môn tự hỏi lương tâm, thật không nguyện ý tiếp nhận ba ba an bài như vậy. Cưỡng ép cắn răng, ba ba, không phải nữ nhi bất hiếu, ta thật không nguyện ý tiếp nhận kia cái gì La Khải Văn. Ngươi như vậy thực đang buộc ta. Hừ, này cũng không được, vậy ngươi định tìm một cái gì bộ dáng? Ta đây vạn nhất tìm được tốt hơn hắn đâu? Diệp Trấn Nam hỏi, hẳn là ngươi ở kinh thành đại học có người thích rồi. Còn không có, đã không có, đó chính là thích cái nào đó tân sinh rồi. Diệp Khinh Mi không nói gì, lại nói không có, kia Diệp Trấn Nam lại buộc hắn lựa chọn La Khải Văn. Nghe được Diệp Khinh Mi trầm mặc, Diệp Trấn Nam có chút hiểu lầm, nhưng là trong lòng càng thêm nổi nóng. Tiểu Mi, mơ tưởng hồ nháo, ngươi muốn là ưa thích cái nào đó tân sinh cũng được. Nhưng là ngươi nhất định phải lấy ra đầy đủ thuyết phục ba ba ngươi lý do, chứng minh cái này tân sinh xác thực rất mạnh mới được. Ba ba muốn chứng minh như thế nào? Không biết nói cái gì, Diệp Khinh Mi thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, tốt chứng minh, chỉ cần cái này tân sinh có thể tại khai giảng thời điểm tiến vào danh nhân đường, ta sẽ đồng ý. Ba ba, ngươi quả thực không nói đạo lý. Diệp Khinh Mi tức giận phi thường, không nói đạo lý cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Không nói, đợi đến tân sinh nhập học lễ thời điểm, ta sẽ đi qua nhìn một chút La Khải Văn biểu hiện. Nếu như biểu hiện của hắn đầy đủ ưu tú, chuyện này quyết định như vậy đi. Diệp Trấn Nam trực tiếp cúp điện thoại, không còn cùng nữ nhi cãi nhau. Diệp Khinh Mi cũng tức giận ném đi điện thoại, nằm lì ở trên giường, tâm tình hoàn toàn u ám. Như thế bức bách ta, thực sự không được ta liền chạy, cùng tiểu lừa gạt bỏ trốn đi. Diệp Khinh Mi gắt gao cắn răng, nhưng là nàng biết, nếu quả như thật đi tới một bước kia, chọc giận ba ba lời nói, đối Tần Hạo Hãn tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Tiểu lừa gạt, ngươi bây giờ thế nào? Lâu như vậy tin tức đều không, ngươi có biết hay không? Ta đã sắp không chịu đựng nổi rồi. Hai hàng châu lệ theo như ngọc gương mặt thượng cuồn cuộn mà xuống. Diệp Khinh Mi nằm sấp trong chăn khóc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đối với ngoại giới lặng yên biến hóa. Tần Hạo Hãn cũng không biết rõ tình hình, mặc dù hắn cũng nhìn thấy Long Đằng Tứ Thần tới cho La Khải Văn chống đỡ bãi. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn trong lòng căn bản cũng không để ý. Lấy hắn bây giờ luyện tạng trung kỳ thực lực, cũng không cần để ý nhiều như vậy. Hết thảy đều là giả, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Mắt tối sầm lại, cảnh sắc biến ảo, một mảnh hoang vu vắng lặng đại lục xuất hiện. Trong không khí một cỗ hôi bại khí tức truyền đến, dưới chân bùn đất không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không nhìn thấy một chút thực vật xanh, không nhìn thấy nguồn nước, không nhìn thấy bầu trời ánh nắng mưa móc, chỉ có màu đỏ tươi khói mù bao phủ. Nơi này là một mảnh tử vong chi địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.